Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 641, gặp kỳ quái lá cây quái. An An ngồi dưới đất, ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy trong tay chủy thủ. Ta mới vừa rồi cũng làm gì? Cái này chủy thủ có độc, nhanh vứt bỏ. Nhâm Nhất nhanh chóng tiến lên, đoạt lấy thanh kia quỷ dị chủy thủ, một cước đá bay ra ngoài rất xa. Độc, ai muốn hại ta? An An hướng về phía những thứ kia ẩn núp ở u ám sâu bên trong Nguyên lão, nổi giận đùng đùng quát to, ai làm? Lăn ra đây cho ta a. Trừ những thứ này ra nhân, hắn không biết còn có ai biết cái này như vậy đối phó hắn. Nhâm Nhất tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua đám này tiểu nhân. Theo bản năng đi sờ chính mình Lam Mị bảo kiếm, lại sờ cái Tịch Mịch. Hắn đã chết, khi còn sống đồ vật, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Có thể cùng hắn đồng thời bảng định tới vong linh đại thế giới. Ngoại trừ nói linh, thật giống như cũng chỉ có một cổ thuộc về ám thuộc tính linh căn còn hữu dụng. Đó là trải qua phen Hồng Nương Nương một phen tàn phá sau, cuối cùng giác tỉnh một cổ, không thuộc về nhân gian thế linh khí. Bình thường hắn đều rất ít dùng, vì vậy ám thuộc tính có không thể nghịch chuyển tổn thương. Bị nó ăn mòn tan rã đồ vật, cho dù là hắn nói linh cũng không thể vãn cứu trở về. Loại này ác độc linh khí, không nghĩ tới đi tới nơi này vong linh đại thế giới sau, trở thành hắn duy nhất có thể bàng thân đồ vật. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi một lần nữa tu luyện mất linh khí. Nếu đã tới nơi này, dù sao phải làm chút gì mới được. Hắn còn có nhiều chuyện như vậy không có làm, còn có rất nhiều người không thấy, coi như phải chết cũng tuyệt đối bây giờ không phải. Có người khống chế An An đối với hắn đột nhiên thống hạ sát thủ, thua thiệt hắn mới đến vong linh giới. Không có qua loa vận dụng đen ám linh tức tiến hành phản kích, chỉ là mượn thân thể lực lượng đem An An ném bay ra ngoài. Nếu không lời nói, bây giờ An An coi như bất tử cũng sẽ biến thành cái tàn phá không chịu nổi vong linh. Không có thuốc nào cứu được cái loại này. Nói linh ở chỗ này tiêu hao quá lớn. Chỉ là một khôi phục khẩu lệnh cũng đã tiêu hao sạch sẽ, không còn có thể thao túng. Cho nên, biết rõ có người xấu tiềm tàng, cũng không cách nào đem người bắt tới. An An, người không sao chớ? Đại ca, ta không sao. Là ta có lỗi với ngươi. Ta mới vừa rồi cũng không biết thế nào, bị ma quỷ ám ảnh lại ra tay với ngươi. Ta thật đáng chết. An An giơ tay lên, dự định hung hăng phiến chính mình hai bàn tay tỏ vẻ bồi tội. Nhâm Nhất đuổi vội vàng nắm được tay hắn. Đừng đánh, này không phải ngươi sai. Không muốn cầm người khác trừng phạt chính mình, chúng ta cũng cảnh tỉnh một chút. Đừng nữa lên người khác nói. Bây giờ Nhâm Nhất ngoại trừ đen ám trúc tính linh khí, tay không tấc sắt phòng thân, như vậy trạng thái suy yếu, chỉ có làm ăn mày lúc mới có. Không nghĩ tới hắn thật vất vả mới thoát khỏi họa trời giáng, trong một đêm lại bị đánh trở về. Bất đắc dĩ lau mặt một cái, kết quả cào xuống một cái nám đen lớp da xác, không đau cũng không ngứa, chính là rất không có thói quen, rất không được tự nhiên. Tựu thật giống xuống một lớp da, đem cái kia nám đen ra vứt bỏ. Nhâm Nhất thử đi sờ chính mình mặt, cũng không có theo dự đoán khanh khanh ba ba, ngược lại xúc tu trơn mềm, giống như tân sinh anh vậy non mềm, không giống cái tháo hán tử cảm giác. Hắn không nhịn được tự lẩm bẩm đứng lên, đáng tiếc không có gương có thể trông nom một hai, ta kia thiên thế kính cũng không biết tiện nghi ai đi. Theo đạo lý hắn có thể qua lại hư không, đi đến bất kỳ một cái nào thế giới. Này vong linh đại thế giới nếu là có thể tới là tốt. Ai, mặc dù tên kia ngạo kiều cực kỳ, không chịu nhận chủ, chỉ có thể phát huy 10% tác dụng, nhưng là không thể chối. Kia lực phòng ngự thật rất kinh người a. Dùng lời nói của hắn mà nói, coi như kia tạo hóa muốn phải phá hắn, cũng cần đánh đổi khá nhiều mới được. Như vậy hiếm thế bảo bối, ở trong mắt của Nhâm Nhất, vào giờ phút này bất quá là một gương. Hắn liền muốn nhìn một chút mình bị kia kiếp lôi chém thành dạng gì nhi rồi. lại để cho hắn biến thành mất linh hậu. Còn có thể lột ra như vậy một tầng thật dày xác. Thiên thế kính nếu là có thể cách không cảm ứng được ý tưởng của hắn, phỏng chừng sẽ than phiền hắn không biết hàng. Trải qua lôi kiếp thời điểm, không coi hắn là cái khôi giáp đem ra hộ thân, đem hắn giấu ở thế giới quy linh bên trong. Cho tới hắn không có ngay đầu tiên bảo vệ Nhâm Nhất. Chỉ là một cái như vậy sơ sót, một cái mạng liền bị chơi xong. Vào giờ phút này, chưa từng nghĩ coi hắn là cái hữu dụng bảo bối hộ thân, lại chỉ quan tâm gương mặt đó nhìn như thế nào. Hắn đại khái sẽ tin chắc không nghi ngờ tiếp tục cự tuyệt nhận thức chủ nhiệm một đi. Chỉ thực lực này cùng phản ứng, cách hắn điều kiện nhận chủ kém quá nhiều. Lành lạnh rồi mới là chính kinh. Nhâm Nhất có thể lười quản những thứ này. Hắn bên này chính vì chính mình gương mặt đó lẩm bẩm đây. Bên kia tiểu nam hài An An nhìn hắn dáng vẻ, nhưng là một mực ngốc lăng. Con mắt cũng sẽ không nháy mắt một chút cái loại này. Thật giống như bị mê mẩn một dạng nói sai rồi. Hẳn là bị sợ sãi đến mới đúng. Phốc suy, Nhâm Nhất vốn là tệ hại tâm tình. Trong nháy mắt bị hắn ngốc dạng chữa. Ở trước mặt An An nhanh chóng vỗ tay phát ra tiếng. Hắc hắc hắc, đây là choáng váng hay lại là chúng ta? Mau mau hồi hồn, lại nói bọn họ đều đã biến thành cái này vong linh dáng vẻ. Còn có thể ném hồn à? Nhâm Nhất tâm lý buồn bực suy nghĩ. An An dùng sức nhi híp một con mắt của hạ, lảo đảo chân sau một bước, cùng Nhâm Nhất kéo ra một khoảng cách, thập phần cảnh giác theo dõi hắn. Ngươi là ai? Tại sao giả mạo Nhâm đại ca? Ngươi đứa nhỏ này thế nào? Mới vừa rồi đánh bay ngươi lúc, đánh là bụng của ngươi, không phải đầu ngươi. Đây là thật choáng váng a. Nhâm Nhất vội vàng muốn lên trước giúp hắn nhìn một chút. An An bị giật mình bên dưới, vừa nhanh bước chân sau rất xa, cho đến cùng hắn kéo ra cũng khá lớn khoảng cách, cảm giác mình an toàn, mới ra vẻ thông thạo trách cứ. Ngươi không phải ta Nhâm đại ca, ngươi mặt, cùng từ trước ngươi, không có chút nào như thế, ngươi rốt cuộc là ai? Cái gì, ta mặt thế nào? Nhâm Nhất sờ kia vô cùng mịn màng non ra cảm giác, không khỏi chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh dâng trào. Chẳng lẽ, cái mặt này thật xảy ra chuyện sao? Cho ngươi, ngươi tự xem một chút đi. An An từ chính mình vong linh trong túi đựng đồ, móc móc ra một mặt phổ thông gương thầy qua. Nhâm Nhất có chút thấp thỏm bất an nhận lấy. Đây là một cái chế tác cực kỳ rườm rà gương. Nhìn chi phí không rẻ. Này không phải hắn nên chú ý trọng điểm. Trọng yếu nhất là kính trên mặt có một nắp. Yêu cầu hướng hai bên trợt ra sau này, mới có thể soi đến mặt người. Khi hắn đè xuống trung gian một cái nhô ra lúc, cái kia nắp tự bản thân hướng hai bên mở ra. Nhịp tim như sấm, hắn rốt cuộc thấy được một tấm mặt như ngọc. Lông mi như sao, đẹp trai rối tinh rối mù nam nhân. Đi qua hắn cũng coi là một cái tuyệt đỉnh soái nam nhân. Vào giờ phút này, gương mặt này nhưng là nâng cao một bước. Hắn lại không cao hứng nổi, như bị sét đánh như vậy không cầm nổi tấm gương kia. Chỉ nghe sụp nhất thanh thúy hưởng, gương liền vỡ vụn thành cặn bã. Hắn vừa mới nhìn thấy, căn bản liền không phải hắn mặt. Không trách An An sẽ một bộ thấy quỷ biểu tình. Không, này là không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Ta mặt đây. Cho dù gương mặt này nhìn càng hơn một bậc, không phải mình, chung quy làm người ta buồn nôn. Ở một bên An An quan sát đã lâu, cuối cùng từ trước mắt cái này xa lạ túi ra bên trên không tìm được nguy hiểm gì. Đối phương hay là hắn Nhâm đại ca, chỉ là thật giống như ra chút chuyện gì, để cho hết thảy các thứ này nhìn tràn đầy huyền huyễn, đặc biệt không chân thực. An An đến đây thở phào nhẹ nhõm, thử dò tính hỏi, mặc cho tương đương đại ca, người chết thời điểm đã xảy ra chuyện gì sao? Bình thường tình hình là không quá có thể xuất hiện như vậy ô long. Như thế như vậy, khẳng định bị chết không bình thường. Nhâm Nhất cố gắng nhớ lại lúc ấy trạng thái. Có chút mơ hồ nói, ta là đột nhiên linh lực tăng vọt. Sau đó thật giống như xúc phạm một cái không phải kiếp lôi. Sau đó liền, phách bên trong rắc rắc. Còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị phách thành cho a. Khác liền cái gì cũng không biết. Nhâm đại ca, Nói thật, ta ở vong linh bên trong đại thế giới đợi đến mấy năm. Cái dạng gì vong linh cũng từng thấy. Bất kể khi còn sống chết như thế nào. Đến sau này chính là một hoàn chỉnh vong linh trạng thái. Không chút tạp chất trình tề. Chính là không trước khi chết khỏe mạnh nhất trạng thái. Giống như ngươi như vậy. Cả người nám đen tới. Từ cổ chí kim. Coi là thật là người thứ nhất. Ngươi chắc chắn. Ngươi thật đã chết rồi sao? Không phải là đi nhầm vào tới. Sau đó cưu chiếm thước sao? Chiếm đoạt cái nào xui xẻo quỷ khiếu tử? Tê, cái này có thể sao? Nhâm Nhất đối với vong linh đại thế giới một chút không biết. Đối với người chết rồi sau còn sẽ phát sinh cái gì? Cũng chỉ có thể nghe theo An An giải thích. Nếu đúng như hắn nói như vậy, hắn là chiếm đoạt ai? Như vậy, hắn vốn là thân thể đi nơi nào? Cõi đời này còn có ai giống như hắn? Là bị sét đánh tử. Còn đen đủi bị hắn trên người. Thua thiệt thân thể này dáng dấp cũng không dập đầu sầm. Dựa theo thế nhân thẩm mỹ, hắn còn kiếm lời cảm giác. Không có chuyện làm, Nhâm Nhất cũng chỉ còn lại có quấn quýt một cái vấn đề. Hắn phải làm sao mới có thể rời đi cái địa phương này? Rời đi cái này thể xác. An An, ngươi có nhận biết cái thế giới này tương đối có năng lực chịu đại năng sao? Chính là kiến thức tương đối cao thâm cái loại này. An An không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Nhận biết a, sư phụ ta, hắn lão nhân ra cái gì đều hiểu. Nếu như ngươi vận khí tốt, có thể cùng ta đồng thời bái hắn làm thầy. Đến thời điểm chúng ta chính là sư huynh đệ quan hệ. Như vậy suy nghĩ một chút, An An không ngừng được vui vẻ. Hắn bái sư trước, đến thời điểm Nhâm đại ca liền biến thân thành hắn tiểu đệ. Cảm giác này không khỏi chua thoải mái a. Nói làm liền làm, cũng không để ý Nhâm Nhất có nguyện ý hay không. Hắn kéo liền hướng giới chủ trong phủ chạy. Lúc này vong linh đại thế giới sắc trời đã sớm gần đen. Người giới chủ kia phủ cũng không nhân thắp đèn. Khắp nơi một mảnh đen nhánh. An An đối với lần này đã thấy thường xuyên. Cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhâm Nhất chỉ là đi tới cửa đã cảm thấy trong thân thể đen ám trúc tính linh khí sôi sùng sục được. Lợi hại, này không phải là một tốt báo trước. Mỗi lần loại này linh khí xuất hiện, cũng sẽ không có tốt xảy ra chuyện. Cái này làm cho hắn theo bản năng rất bài xích. Kéo lại đi phía trước vọt An An. Cái địa phương này, rất quái thật đấy. Ha ha, Nhâm đại ca quá lo lắng. Cái thế giới này đều như vậy. Ta liền mới sinh vong linh sẽ thích nhân gian đèn. Càng tu luyện cao thâm vong linh, càng bài xích những thứ này. Đợi sau này ngươi tu vi đuổi theo. Kiến thức nhiều, dĩ nhiên là có thể hiểu được. Thật sao? Nhâm Nhất đối với lần này thâm biểu hoài nghi. Hắn không cảm giác mình sẽ có yêu mến hắc ám một ngày. An An cầm có tương ứng xuất nhập lệnh bài. Cho nên, tay hắn vừa mới chạm tới cái kia cửa phủ. Này nặng nề đại môn liền tự động hướng hai bên mở ra. Chừa lại một cái có thể cung cấp nhân ra vào lối đi. Dậm chân đi vào, Nhâm Nhất phát hiện, lấy chính mình thị lực. Chung quanh tầm nhìn thấp đủ cho dọa người. Ngoại trừ loáng thoáng kiến trúc đường danh. Khác đều là như có như không. Nhìn kỹ một chút không ra. Hoảng hốt nhìn một cái. Vừa tựa hồ thấy rõ. Hiển đến mức dị thường quỷ dị. Trọng yếu nhất là hắn đen ám linh tức bị kích thích. Đã càng ngày càng sống động. Loại cảm giác này cùng nói linh bạo nổ tại sao tương tự. Để cho hắn đột nhiên sinh lòng cảnh giác. Áp chế gắt gao ở. Hắn vừa mới trải qua một tràng hạo kiếp. Chết sau cũng không muốn một lần nữa. An An, cái địa phương này tu sĩ sẽ độ kiếp sao? Ha ha, dĩ nhiên sẽ không nha. Nơi này là di vong chi địa. Thật sự có sống linh luân hồi nơi. Nào dám có cái gì chấn động xảy ra chuyện. An An một bên dẫn đường. Một bên nhạo báng. Nhâm đại ca khác quá khẩn trương. Nơi này ngoại trừ sư phụ ta ngoại. Một ngoại nhân cũng không có. Tuyệt đối an toàn. Sẽ không có người đánh lén ngươi. Lúc này Nhâm Nhất một bước tam hoàn thủ. Nhìn đến hắn cười trộm không dứt. Cái địa phương này. Coi như cho đám người kia 10.000 cái lá gan. Cũng sẽ không có người dám tới chịu chết. Ít nhất tại hắn đợi trong mấy năm nay. liền từ chưa thấy qua qua loa xông tới tìm chết. Cẩn thận Sử Vạn Niên Thuyền. Ta trực giác nói cho ta biết, nơi này không đơn giản. Nhâm Nhất từ đầu tới cuối duy trì độ cao phòng bị. Ai, Nhâm đại ca đây là có rồi bị hại chứng vọng tưởng sao? An tâm lý như vậy nghĩ như vậy. Ngoài miệng bất đắc dĩ nói. Tùy ngươi đi, ngươi không cảm thấy mệt mỏi liền có thể. An không làm gì được hắn. Chỉ có thể mặc cho hắn đề phòng cấp một loại đề phòng. Đột nhiên, một trận gió đêm thổi tới. Cuốn lên một nhóm lá rụng hướng hai người đánh tới. Đây vốn là thế giới tự nhiên bình thường nhất cảnh tượng. An còn chưa kịp phản ứng. Cả người liền bị một nguồn sức mạnh nắm kéo. Không tự chủ được hướng Nhâm Nhất sau lưng xoay tròn đi. Nhâm đại ca, ngươi làm cái gì? An chính đại âm thanh lẩm bẩm đâu rồi? Trong nháy mắt kế tiếp xuất hiện chuyện. Thiếu chút nữa, không kinh ngạc đến ngây người xuống hắn cằm. Chỉ thấy kia một đoàn cành khô lá rụng phảng phất có linh một dạng ở gió đêm tác dụng lực bên dưới. Tốc độ cao xoay tròn. Cuối cùng một dạng thành một cái nhân hình hình dáng. Oai oai nữ nữ hướng hai người đi tới. T, đây là cái gì quái vật? Nhâm đại ca cứu ta. An liền chỉ là một phổ thông tiểu hài mà thôi. Không có thuật pháp đánh thủ đoạn. Loại này sự kiện linh dị trực tiếp đem hắn bị dọa sợ đến run chân. Mặc dù hắn đã chết qua một lần. Từ từ nhỏ giáo dục. Trong xương đối với cái này nhiều chút cổ quái quái đồ vẫn là rất sợ hãi. Nhâm Nhất trong tay cũng không có phòng thân. Nhanh chóng liếc một chút chung quanh. Nhặt lên trên đất một viên gạch đầu liền đập tới. Cục gạch vứt rất chính xác. Trực tiếp xuyên qua tim. Cho lá cây quái nơi ngực lưu lại một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Cho dù như vậy, lá cây này quái cũng không có dừng lại nó bước chân. Tiếp tục đối với đến Nhâm Nhất cuốn tới. Một chiêu này đối với nó vô dụng. Thật giống như nó không có cảm giác đau. Nhâm Nhất cũng không nổi giận. Tiếp tục nhặt lên mấy cục gạch hòn đá. Đùng đùng một trận đánh tới. Chấn cây kia diệp quái tàn chi đoạn thể. Nhìn vết thương chồng chất. Như vậy một phen bạo kích cũng không có đối lá cây quái tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì còn có vô số diệp tử ở vây quanh đến lá cây quái xoay quanh vòng. Rất nhanh thì đền bù bị cục gạch đập hư địa phương. À, như vậy ương ngạnh sao? Cùng kia đánh bất tử tiểu cường có thể liều một trận. Nhâm Nhất mang theo người An nhanh chóng lùi về phía sau. Cho đến cách xa cây kia diệp quái rất xa. Có thể thi triển ra thuật pháp đánh mới khó khăn lắm ngừng lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.